ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng. Chương 34, bà cô đây sẽ cho nổ bay. Góc truyện audio.com. Mạnh Tuệ Nhàn len lén chụp hình Lâm Chí. Lâm Chí giả vờ như không biết. Vinh Hy, mau tới đây, tôi và A Chí là bạn bè. Mau chụp cho chúng tôi một tấm hình đi. Mạnh Tuệ Nhàn mềm mại nói. A Chí, có được không? Vợ anh sẽ không ghen chứ? Mạnh Tuệ Nhàn khiêu khích nói. Cố gắng nâng K2 trái bom siêu bự. Hình như là muốn khiêu chiến. Anh mà dám không đồng ý, bà cô đây sẽ cho nổ bay. Lâm Chí không muốn cho cô ta sĩ diện. Liền nghĩ tới Quan Vũ Hạm. Vũ Hạm, em qua đây. Quan Vũ Hạm nghe thấy Lâm Chí gọi. Liền chạy tới. Cậu ở đây làm gì? Bên kia đẹp hơn. Có thật nhiều cô gái dân tộc xinh đẹp đó. Nơi này thật sự là thiên đường của nhân gian. Quan Vũ Hạm cứ nói không ngừng. Hoàn toàn không có chú ý tới Mạnh Tuệ Nhàn và Hàn Vinh Hy đứng ở cách đó không xa. Vị này chính là Lâm phu nhân sao? Quả nhiên là người đẹp. Mạnh Tuệ Nhàn nâng cao hai cục thịt heo đi tới. Quần áo căng cứng như muốn bung ra. Quan Vũ Hạm vừa thấy cô ta, thì nhận ra ngay cô ta là người ngực lớn hôm đó. Người đến không có ý tốt, nhưng mà bây giờ cô ta lại là bạn gái của Hàn Vinh Hy. Không nể mặt thầy cũng phải nể mặt Phật, đành tha cho cô ta vậy. Âu, cô gái xinh đẹp này, hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Quan Vũ Hạm cố làm ra vẻ điềm tĩnh. Ai, nhanh như vậy đã quên sao? Trí nhớ của vợ A Chí thật sự không tốt. Mạnh Tuệ Nhàn cũng không phải người dễ chọc. Trong giọng nói mang theo ý tứ gây sự. Âu, nhớ rồi. Quan Vũ Hạm chỉ vào đôi thịt heo trước ngực Mạnh Tuệ Nhàn mà nói. Nghĩ thầm, Quan Vũ Hạm cô đã làm ăn trên thương trường nhiều năm như vậy. Người nào chưa từng thấy qua? Còn cô ta, té ra chỗ khác đi. Đối phó với loại phụ nữ ngực lớn như vậy quả thật rất dễ dàng. Đều nói ba người phụ nữ thì thành cái chợ, mà bây giờ mới chỉ có hai mà đã diễn trò như vậy rồi. Lâm phu nhân không ngại để tôi chụp chung một bức ảnh với A Chí chứ? Dĩ nhiên không, để ý tôi cũng không keo kiệt như vậy. Quan Vũ Hạm cười nói. Hàn Vinh Hy chụp hình cho họ. Quan Vũ Hạm thì đứng ở bên. Vinh Hy, tại sao anh lại quen biết với người phụ nữ này vậy? Quan Vũ Hạm hỏi. Lần trước quen biết ở trong nhà hàng Nhật, sau khi cô và Lâm Chí rời đi, chúng tôi đã cùng nói chuyện. Hàn Vinh Hy nói rõ ra, Vinh Hy, cô ta không thích hợp với anh. Tôi nói thật đó, Quan Vũ Hạm rất quan tâm tới người bạn cũ này. Vũ Hạm, em nghĩ đi đâu rồi? Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Hàn Vinh Hy giải thích, thật sao, công ty có rất nhiều cô gái tốt, nếu anh thấy thích ai? Tôi sẽ làm mai mối cho anh. Tôi bảo đảm, Quan Vũ Hạm thật lòng hy vọng anh ta có thể hạnh phúc. Mạnh Tuệ Nhàn không có kiêng kỵ Vũ Hạm đang ở bên cạnh. Mà cứ bắt đầu tiến công đối với Lâm Chí. Ông cậu thể hiện rất thân mật, có loại cảm giác say mê. Nhưng Lâm Chí ở bên lại thấy rất phiền phức. Nếu cứ tiếp tục chắc chắn cậu sẽ nôn mất. Mà Mạnh Tuệ Nhàn được đằng chân lên đằng đầu. Cho rằng với bộ ngực của mình. Có thể đánh bại được Quan Vũ Hạm, cô ta còn không ngừng dùng hai cục thịt heo cọ vào thân thể Lâm Chí. Vốn tưởng rằng có thể lấy nhu thắng cương, ai ngờ có thể nghĩ tới, Lâm Chí không có phản ứng, nếu mà đổi là người đàn ông khác thì đã phóng theo lao rồi. Ai, xem ra muốn phóng điện, đầu tiên phải coi mục tiêu là ai, nếu không, không thu tiền điện về được, mà còn có thể bị cắt mất điện. Lâm Chí thấy Quan Vũ Hạm mải mê tiếp chuyện với Hàn Vinh Hy. Một loại ghen tuông trào lên trong lòng. A Chí, anh thấy chúng ta thật giống như một đôi tình nhân không? Mạnh Tuệ Nhàn liều mạng lấy lòng Lâm Chí. Nhưng đều vô dụng, mềm không được cứng không xong. Thật sự chính là tảng đá vừa thối vừa cứng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Chí rời khỏi Mạnh Tuệ Nhàn. Liền đi tới chỗ Quan Vũ Hạm. Anh chính là bàn thức ăn, bà cô đây sẽ ăn hết, sớm muộn gì cũng có một ngày anh là của tôi. Mạnh Tuệ Nhàn lẩm bẩm nói, hai người vừa rồi tán gẫu gì vậy? Lâm Chí đi ra tra hỏi Quan Vũ Hạm, nói chuyện linh tinh thôi. Cậu làm sao vậy? Không thấy đã nghiền khi ở cùng thịt heo sao? Nhắc tới Mạnh Tuệ Nhàn, Lâm Chí liền thấy ghê tởm. Ghê tởm. Lâm Chí vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Đừng đánh trống lảng, sướng quá còn gì nữa. Nếu tôi mà không ở đây, không biết sẽ như thế nào. Quan Vũ Hạm trêu tức không tha. Hết chương.